Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2830, Cường Thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Kim Đế bỗng nhiên bắt đầu sinh thoái ý, đang lúc hắn cũng nghĩ trốn. Lại bị Tiểu Manh Manh cuốn lấy thoát thân không được. Kỳ quái, Khúc Đàn Nhi không có đi truy Lôi Đế. Cái này một điểm, để Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế Đô giật mình một hồi lâu. Chẳng lẽ cứ như vậy để Lôi Đế trốn sao? Tiểu Manh Manh cười nhạo nói. Kim Đế, ngươi nóng vội, không quan hệ, chỉ cần ngươi đầu hàng. Hô một tiếng ra ra, ta nói không chừng liền sẽ buông tha ngươi. Si tâm vọng tưởng, Kim Đế giận dữ, đây rõ ràng liền là nhục nhã. Chẳng qua là một cái tọa kỵ, một cái khê ước thú mà thôi. Cũng nghĩ để hắn hô ra ra. Khúc Đàn Nhi hướng Mặc Liên Thành phía bên kia lui lui. Có chút thú vị mà nhìn xem Tiểu Manh Manh cùng Kim Đế kịch chiến. Nói như thế nào đây? Hai người đánh a hát đánh. Thế mà hủy nhân gia Dược Thần Sơn Trang một mảnh công trình kiến trúc. Còn không chút nào chi giác. Bất quá, hủy cũng tốt. Dược Thần Sơn Trang liền không phải cái gì đồ tốt. Đại nhân, cứ như vậy để Lôi Đế trốn sao? Cẩm Phiền có chút khó hiểu. Khúc Đàn Nhi cười thần bí. Nói, trốn, có dễ dàng sao như vậy? Bồng, sau một khắc, trong đêm tối, mọi người chỉ thấy Sơn Trang bên ngoài. Có đồ vật bị ném tiến đến. Đồ vật trực tiếp nện trên mặt đất. Còn rơi xuống Khúc Đàn Nhi trước mặt ngoài mấy trượng. Trước mặt mọi người người nhìn kỹ lúc. Mới phát hiện cái này một đoàn không phải thứ gì. Là một cái bị trói thành một đoàn người. Khúc Đàn Nhi cười nói. Bộ quần áo này nhìn. Khá quen. Đại nhân, ta cũng cảm thấy khá quen. Cẩm Phiền đi lên kiểm tra một chút. Xác định nói. Xác thực Lôi Đế. Bất quá. Hắn dường như bị thương nặng. Đã hôn mê. Rất tốt. Khúc Đàn Nhi đột nhiên động một cái. Lôi Đế chỉ trong nháy mắt liền tan biến tại chỗ. Không có người biết rõ. Nàng là dùng cái gì biện pháp. Để Lôi Đế tan biến tại chỗ. Giờ phút này. Rất nhiều người đều chấn kinh. Lôi Đế chạy ra Sơn Trang. Kết quả lại bị người vứt tiến đến. Nói như vậy. Sơn Trang bên ngoài. Còn có người trông coi. Mà lại là cường giả. Rất mạnh. Chỉ dùng như thế một hồi. Liền bắt lấy người. Kim Đế bị sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời đáy lòng cũng bay lên lo lắng cùng tuyệt vọng. Trốn không xong. Người khác không biết Lôi Đế đi nơi nào. Kim Đế rất rõ ràng. Bởi vì Khúc Đàn Nhi trên người có không gian linh khí. Một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất. Tự nhiên là bị ném vào không gian linh khí. Cẩm Phiền trong lòng cũng kỳ quái. Là ai làm? Tây Môn Quy Nhạn ngược lại là có chút hiểu rõ. Trong lòng của hắn biết rõ. Rõ ràng là hắn sư tôn ra tay. Lại nhìn thấy Khúc Đàn Nhi cái kia dáng dấp. Hẳn là đã biết rõ sư tôn tồn tại. Khúc Đàn Nhi nghiêng con mắt quét liếc mắt Tiểu Manh Manh bên kia. Nói. Tiểu Manh Manh. Đừng làm rộn. Tranh thủ thời gian giải quyết. Chủ nhân. Ta là giải quyết không được a, hắn là thắng không nổi ta. Nhưng ta cũng thắng không nổi hắn. Vô dụng, ô ô, nào đó yêu hàng u oán. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ nhìn Tiểu Manh Manh liếc mắt. Suy nghĩ lại một chút Kim Đế thực lực. Xác thực rất mạnh, Tiểu Manh Manh muốn thắng. Là có chút không dễ. Có thể là, cái này ra hỏa loại kia tàn mạn bộ dáng. Thế mà cho nàng một loại ảo giác. Cảm giác hắn thành thạo. Trang bức cái mẹ ngươi. Khúc Đàn Nhi thấp giọng mắng chửi người. Sau đó, nàng hướng Cẩm Phiền dùng ánh mắt. Cẩm Phiền thu đến mệnh lệnh. Lập tức đi hỗ trợ Tiểu Manh Manh. Cẩm Phiền nửa đường bỗng nhiên có một chút thay đổi nhỏ hóa. Khí chất bên trên cảm giác biến thành một người. 10 phần cường đại. Cái kia tuấn mỹ trên mặt dường như trong phút chốc nhiễm lên một tầng mê vụ. Cho người nhìn không rõ ràng. Ra tay. Liền không chút nào khoan dung. trực tiếp dùng ngoan chiêu thẳng hướng Kim Đế. Tiểu Manh Manh thấy một lần tình huống này, đều ngây ngốc. Khúc Đàn Nhi cũng bị lôi một chút, mặt sạm lại, cẩm phiền con hàng này. Thế mà biến thành thiên phạt tử, cách chương.